Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Thanh Huyền Giới. Thanh Huyền Giới là một cái phi thường cường đại thượng đẳng thế giới. Tại đây cường giả vô số, liền thánh chủ cũng có 5 vị. Nguyên bản nơi này là có 6 vị thánh chủ. Bất quá một đoạn thời gian trước chẳng biết tại sao vẫn lạc một vị. Nơi này diện tích so với những thứ khác thượng đẳng thế giới lớn hơn gấp mấy lần. Thế lực của nơi này rắc rối phức tạp. Có nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, man tộc, long tộc. Tại Thanh Huyền Giới một cái trong hoang mạc, một cái lối đi đột nhiên xuất hiện. Dạ Khôi từng bước một từ trong lối đi ra. Tiếp tục vô số hoa hạ chiến sĩ cũng lục tục lần lượt đi ra thông đạo. Tại chỗ có hoa hạ chiến sĩ sau khi ra ngoài, Dạ Khôi giơ tay lên vung lên, đem thông đạo đóng kín. Cái này hư hư thực thực có chuẩn tiên đế thế giới. Vẫn là trước tiên phong bế thông đạo tương đối ổn thỏa. Phong bế thông đạo sau đó, Dạ Khôi đưa mắt nhìn lại phát hiện nơi này là mênh mông bát ngát hoang mạc. Chỉ thấy hắn khẽ cau mày chậm rãi mở miệng nói. Toàn thể tại chỗ đợi lệnh. Ta đi tìm một cái địa phương thích hợp thiết lập tiên đình. Sau khi nói xong, Dạ Khôi một thân một mình hướng về phương xa bay đi. Trải qua ước chừng một giờ phi hành hết tốc lực, Dạ Khôi rốt cuộc nhìn thấy một phiến liên miên bất tuyệt sơn mạch. Dạ Khôi đi đến trên dãy núi này không? Cẩn thận quan sát bốn phía. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện tại sơn mạch bên trong có đến một cái giống như lưu ly chén sụp đổ trận pháp. Hắn dựa vào trọng đồng năng lực loáng thoáng nhìn thấy bên trong trận pháp có vô số kiến trúc. Từng cái nhân ảnh ngự vật xuyên qua tại kiến trúc giữa. Hẳn một cái môn phái. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên cười nói. Không tệ, phiến sơn mạch này hẳn có không ít môn phái tồn tại. Dạng này liền tạo phòng công phu cũng tiết kiệm không ít. Vèo, Dạ Khôi cực nhanh hướng về chỗ đó bay đi. Rất nhanh hắn ngừng ở trận pháp trước mặt. Vươn tay gõ gõ, cốc cốc cốc, thanh âm thanh thúy vang dội. Dạ Khôi trên mặt lần nữa để lộ ra nụ cười. Trận pháp này cường độ cũng không cao. Hắn có thể phá vỡ. Vậy sẽ để cho ta thử xem Cửu Long Đế Kinh cường đại đi. Thu được Cửu Long Đế Kinh sau đó vẫn không có chân chính thực chiến qua đây. Dạ Khôi lẩm bẩm một câu sau đó, chậm rãi nâng lên nắm đấm, Cửu Long Đế Kinh ở trong cơ thể hắn không ngừng vận hành. Hàng loạt tiếng rồng ngâm từ hắn trên nắm đấm phát ra. Phá, hướng theo Dạ Khôi quát chói tai một tiếng, một cái đầu rồng hư ảnh từ hắn nắm đấm bay ra đánh thẳng tại trận pháp bên trên. Ầm ầm, tại đầu rồng hư ảnh đánh vào trên trận pháp trong nháy mắt đó. Bên trong trận pháp môn phái kia điên cuồng đung đưa. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh chấn động? Mấy đạo thân ảnh từ từng ngọn trong kiến trúc bay ra. Mang theo biểu tình nghi hoặc hỏi. Các ngươi nhìn, hộ sơn đại trận biến mất. Vùng trời nơi đó có một người. Không biết là ai? La lớn. Sau đó bên trong môn phái tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Dạ Khôi nhìn thoáng qua quả đấm của mình. Hài lòng cười một tiếng. Sau đó thần tốc đáp xuống môn phái trên mặt đất. Ngươi là ai? Đến ta Tiên Giáp Tông vì chuyện gì? Đại trận là ngươi đánh vỡ sao? Ngoặc kép, hướng theo Dạ Khôi rơi xuống đất. Mọi người rối rít để lộ ra ánh mắt cảnh giác. Hơn nữa mở miệng hỏi rồi liên tiếp vấn đề. Dạ Khôi quét mắt một vòng. Môn phái này ước chừng có 10 vạn người. Nơi này kiến trúc cũng tối đa dung nạp khoảng 10 vạn người. Nhưng mà hắn mang theo hoa hạ chiến sĩ lại có hơn 100 triệu. Cái này căn bản không đủ ở. Xem ra vẫn là muốn tự mình động thủ thành lập chút phòng A. Đem phiến này liên miên bất tuyệt sơn mạch chiếm cứ lại thêm thành lập một ít hẳn còn kém không? Nhiều lắm. Dạ Khôi không trả lời lời của đối phương. Một mình thì thào nhỏ nhẹ nói. Uy. Chúng ta hỏi ngươi đâu? Thấy Dạ Khôi không trả lời vấn đề của mình. Người đối diện rối rít để lộ ra biểu tình tức giận. Dạ Khôi khẽ mỉm cười nói ra. Không phải rất rõ ràng sao? Chính là ta đánh vỡ các ngươi trận pháp. Về phần ta tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên là công đánh các ngươi. Hướng theo Dạ Khôi dứt lời bên dưới, người đối diện rối rít sửng sốt một chút, tiếp tục từng cái lấy ra vũ khí của mình. Mắt lộ ra hung quang theo dõi hắn. Một vị thiên tiên, 6 vị địa tiên. Dạ Khôi đếm một hồi, chậm rãi nói ra, liền lấy các ngươi tới thử xem ta Cửu Long Đế Kinh. Ngâm, Dạ Khôi đột nhiên không có dấu hiệu nào bùng nổ ra khí thế cường đại. Một tiếng long ngâm từ trong cơ thể phát ra, toàn thể nghênh chiến. Tại Dạ Khôi bạo phát khí thế trong nháy mắt, đối phương lập tức tập thể công qua đây. Đối với có thể phá vỡ hộ sơn đại trận người, bọn hắn không dám xem thường. Hơn nữa Dạ Khôi bùng nổ khí thế cũng để cho tất cả mọi người bọn họ cảm thấy kinh hãi. Vô số công kích đánh úp về phía Dạ Khôi, toàn bộ khu vực lập tức thay đổi 5 màu rực rỡ. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía những cái kia đánh tới công kích chợt đánh ra một quyền. Liền đơn giản như vậy một quyền, tất cả công kích khoảnh khắc tiêu tán. Nhân tiên trở xuống môn nhân toàn bộ rút lui, nhân tiên trở lên theo ta nghênh địch. Một vị nhìn như người dẫn đầu thiên tiên lão giả la lớn. Kiến thức qua Dạ Khôi cường đại, hắn đó cũng không phải có thể dùng số người chiến thắng tồn tại. Nếu dạng này, vậy còn không nếu như để cho những cái kia chiến lực thấp rút lui. Thông minh quyết định, Dạ Khôi tán thưởng nói một câu. Tại hắn dứt tiếng trong nháy mắt, người chính là đã xuất hiện tại lời mới vừa nói lão giả kia trước mặt. Mang theo từng trận tiếng rồng ngâm nắm đấm phi thường dã man thẳng đập tới. Phốc suy, đối phương tuy rằng toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đả thương. Phun một ngụm máu tươi sau đó, cả người giống như đạn pháo một dạng về phía sau bay đi. Tông chủ, thấy lão giả bị Dạ Khôi một quyền đánh bay, một đám lưu lại môn nhân rối rít lo lắng hô. Ta không sao, mọi người cùng nhau tiến lên. Lão giả giữ vững thân thể, lau miệng bên trên máu tươi trầm giọng nói ra. Cái người này cường đại ngoài dự liệu. Giết, tại lão giả dưới mệnh lệnh. Mọi người lập tức thẳng hướng Dạ Khôi. Nhìn đến quần công lên mọi người, Dạ Khôi trên mặt để lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn lấy tốc độ nhanh hơn tiến lên nghênh đón. 4 cái đại đạo chi lực không ngừng tại Dạ Khôi trên thân hiện lên. Một loạt tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Dạ Khôi mỗi một lần công kích trên thân đều sẽ hiện ra một cái hình rồng hư ảnh. Địch nhân mỗi một đạo công kích tới đến trước người hắn thì đều sẽ bị hắn mấy cái đại đạo phai mờ. Hướng theo thời gian đưa đẩy, đối phương là càng đánh càng kinh hãi. Lúc này bọn hắn đã chỉ còn lại một vị thiên tiên cùng 2 vị địa tiên chật vật chống đỡ. Mà đối phương chính là hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương. Dạ Khôi bắt lấy đối phương một sơ hở, trực tiếp một quyền đem một vị trong đó địa tiên đánh bay. Tại đánh bay vị này địa tiên sau đó, Dạ Khôi chính là không có tiếp tục xuất thủ. Hắn nhàn nhạt nhìn đến 2 vị kia chật vật đứng thiên tiên cùng địa tiên nói ra. Về sau tại đây là thuộc với ta Hoa Hạ Tiên Đình rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.